Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 8, phụ nữ đều hung dữ như vậy. Góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, Dư Phiêu Phiêu nhận được thư trả lời chính thức. Demo của cô không được coi trọng. Công ty nhạc động vẫn là một công ty sản xuất âm nhạc mà cô rất coi trọng. Ca sĩ dưới trướng về cơ bản đều đoạt giải thưởng bài hát lớn nhỏ. Dẫn đầu thị trường nhạc pop. Dư Phiêu Phiêu vốn định dựa lưng vào đại thủ để hóng mát. Lại không nghĩ tới, cô lại bị cự tuyệt. Âm nhạc là một điều rất khó để đánh giá tốt hay xấu. Điều này giống như 100 Hamlet trong trái tim của 100 người. Một bài hát không nhất thiết phải tất cả mọi người sẽ thích. Cũng không nhất thiết phải tất cả mọi người ghét. Giống như kiếp trước. Ca sĩ sáng tác Lâm Sâm vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí. Năm đó viết mấy chục bài hát, không có ngôi sao muốn, không bán được bản quyền. Sau đó tham gia chương trình tuyển chọn, tự mình hát những bài hát do mình viết. Mỗi một thủ đô nổi tiếng, đều có thể lên bảng xếp hạng, đoạt giải thưởng vô cùng nhẹ nhàng. Cho nên, không được công ty nhạc động coi trọng. Dư Phiêu Phiêu cũng chỉ trong nháy mắt mất mát, rất nhanh lại một lần nữa lấy lại tinh thần. Xem ra, cô phải tìm một cách. 6 giờ, Dư Hàng về nhà, bên ngoài trời mưa, ông không đem theo ô, mang theo một thân hàn khí trở về. Há miệng thở dốc, thời tiết mùa hè này, thật sự là giống như tâm tình của nữ nhân, nói biến liền thay đổi. Ôi, có thể xối chết ta. Phiêu Phiêu à, Dư Phiêu Phiêu đang viết bài hát trong phòng. Nghe được Dư Hàng gọi cô, vội vàng đi ra khỏi phòng. Phiêu Phiêu, bà mua cho con một cái cặp mới và một chiếc xe đạp mới. Hắc hắc, mau đến xem. Dư Hàng tùy tiện cười, kêu cô nhanh chóng đi qua. Dư Phiêu Phiêu đi tới cửa nhà, nhìn thấy một chiếc xe đạp hoàn toàn mới cùng cặp sách. Nụ cười trên mặt rất có độ ấm. Cảm ơn ba. Khách khí cái gì? Ba nói cho con biết. Con trai ba có một cái gì? Con cũng phải có. Dư Hàng trịnh trọng nói. Trước kia ba đối xử với con trai ba như thế nào? Sau này ba sẽ đối xử với con như thế đó. Ba chắc chắn sẽ đối xử tốt với con. Dư Phiêu Phiêu đột nhiên nhíu mày. Nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Dư Hàng. Ba, sao bên mặt này của ba đỏ lên vậy? Ôi, Dư Hàng vội vàng che mặt đỏ bừng bên kia. Quay đầu quay lưng về phía cô. Quay bị a, không có việc gì, không có việc gì. Cái kia, con thử xe đạp một chút đi. Làm thế nào ông không biết xấu hổ nói với đứa nhỏ rằng sự thật rằng ông ta bị bạo hành bởi vợ cũ mỗi ngày. Hôm nay gặp vợ cũ ở căng tin đơn vị. Không biết người phụ nữ kia lại uống nhầm thuốc gì. Bắt ông ồn ào một trận. Nói ông quấy rầy giấc ngủ buổi sáng của bà. Hỏi ông rốt cuộc chuyện gì. Ông nào có quấy rầy giấc ngủ của bà. Khẳng định không thừa nhận. Sau đó, hai người xảy ra tranh cãi. Sau đó người phụ nữ hung dữ kia liền cho ông một cái tát. Cũng may bên cạnh không có người. Bằng không ông là ông mất mặt rồi. Mấy năm nay lực tay thật sự là luyện càng ngày càng nặng. Trực tiếp bị bà đánh sưng lên. Dư Hàng gặp người liền nói quay bị hắn tái phát. May mắn thay, nhân viên đơn vị nghĩ rằng ông có tiền sử quay bị quanh năm. Đã trở thành thói quen. Ba không sao chứ. Dư Phiêu Phiêu tự nhiên lo lắng cho thân thể Dư Hàng. Bởi vì kiếp trước ông bị ung thư mất. Cho nên bệnh nhỏ cũng không thể bỏ qua. Ba cho con nhìn một chút. Đừng. Ngày mai là tốt rồi. Dư Hàng một tay che mặt. Tay kia vung lên. Đuổi cô đi. Con mau đi thử xe đạp một chút đi. Ba đi nấu cơm. Cơm con đã nấu xong rồi. Dư Phiêu Phiêu nói. Để cho con nhìn mặt ba một chút. Con rất lo lắng. Thật là không có việc gì. Không có việc gì à, Dư Hàng nói. Dư Phiêu Phiêu trầm giọng một tiếng. Buông xuống, để con xem nào. Dư Hàng, con bà nó, hung dữ, vặn không lại Dư Phiêu Phiêu. Dư Hàng cho cô xem mặt sưng đỏ. Dư Phiêu Phiêu vốn còn rất lo lắng cho thân thể của ông. Sau khi nhìn kỹ, phát hiện có chút giống dấu ngón tay. Nhất thời hiểu, cô cũng không hỏi kỹ nữa. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết. Hôm nay Dư Hàng bị đánh. Khẳng định có chút liền với cuộc gọi buổi sáng của cô. Dư Phiêu Phiêu thầm chột dạ. Cơm tối, hai ba con cùng nhau ăn. Trò chuyện về chuyện ngày mai khai giảng. Dư Hàng dặn dò Dư Phiêu Phiêu ở trường. Nhất định phải nhìn chằm chằm con trai ông nhiều hơn. Con trai ông bây giờ đã bị tẩy não bởi các nền văn hóa phi chính thống. Giống như một người xã hội. Dư Hàng lo lắng hắn đi đường lệch. Dư Phiêu Phiêu hiểu được ý tứ của Dư Hàng. Giống như kiếp trước, cô gật đầu đáp ứng yêu cầu của Dư Hàng. Ngày mai khai giảng, cô sẽ giống như kiếp trước, chính thức tiếp xúc với Phương Chu Diêu, trở thành bạn cùng bàn với anh, bắt đầu quản anh, chăm sóc anh, bị anh bắt nạt. Năm đó cô 14 tuổi, đối mặt với Phương Chu Diêu nghịch ngợm, rất buồn và nhàm chán. Nhưng bây giờ, cô sẽ không nghĩ như vậy. Dư Phiêu Phiêu, mong chờ ngày mai, vào ban đêm, cô đã có một giấc mơ dài một lần nữa. Mơ thấy kiếp trước, những gì đã xảy ra tiếp theo. Cô phát hiện ra rằng mỗi ngày sau khi cô ngủ, cô mơ về Phương Chu Diêu của kiếp trước. Cách chương.